Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Đám người gặp nhau, Long Tinh Ngân biến trở về hình người, huy động lục đạo luân hồi quyền đánh vào đầu rồng bên trên. Đem băng long nện ở trên mặt đất, băng long vừa định muốn đứng dậy, một bên đế hoàng biến cùng huyễn ngân biến tới, một quyền nhất chỉ đánh ra. Băng Long trực tiếp bị đánh giết, để Long Tinh Ngân rất không nói. Cái này huyễn ngân cửu biến thực sự quá mạnh, thiếu niên đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế cũng mạnh mẽ biến thái. Hai biến thậm chí so với hắn còn phải mạnh hơn một điểm. Cái này khiến Long Tinh Ngân rất không nói. Một cái phù lục phiêu phù ở Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân đưa tay tiếp nhận, sau khi xem chủ quan, cái này đồ vật vậy mà lại xuất hiện. Long Tinh Ngân làm sao cũng không nghĩ ra, tranh thủ thời gian thu vào. Long Tinh Ngân thân thể nhất động, phát hiện mình lại về tới lúc đầu mấy người rơi bên dưới cái kia địa phương. Long Tinh Ngân nhìn một chút cái kia thần đế hoàng cho phù văn. Phù văn nổ tung, bên trong nội dung bị Long Tinh Ngân hấp thu. Hoàn chỉnh đế hoàng Long quyền xuất hiện tại Long Tinh Ngân trong đầu. Khác biệt chính là, cái này tu luyện có rất lớn yêu cầu. Trong đó ngũ đế long quyền quyền ý bị Long Tinh Ngân hấp thu. Tam hoàng long quyền đến thánh cảnh mới có thể tu luyện. Hoàn chỉnh đế hoàng long quyền cần cả hai thông hiểu đạo lý mới có thể thi triển đi ra. Không giống lục đạo luân hồi quyền có thể tu luyện hoàn chỉnh bản. Bất quá theo tu luyện làm sâu sắc, trong đó áo nghĩa cùng biến hóa cũng theo thể hiện đi ra. Long Tinh Ngân cảm ngộ một chút quyền ý. Kỳ dạ mấy người xuất hiện tại Long Tinh Ngân thân một bên. Xem ra thu hoạch cũng không nhỏ a. Mấy người hướng về phía trước đi đến. Đi ra lãnh dạ hàn giới. Trước mặt là một cái tiểu hình ao nước. Cảm thụ được trong đó mênh mông lực lượng. Mấy người trên người mỏi mệt quét qua mà quang. Ở cái này ao nước phía trước, có một cái cửu tầng bậc thang. Trên bậc thang có một cái pho tượng. Là lãnh dạ thần chủ pho tượng. Pho tượng trong tay bưng lấy một cái bàn ngọc bên trên để đó 5 kiện đồ vật, một cái quyển trục đặt ở trung ương, bên cạnh là một cái ngọc thạch cùng một cái phù lục, còn có một cái bình ngọc, một cái tổn hại bia đá. Mấy người không có động thủ, bởi vì nơi này không chỉ là có bọn họ, mặt khác 3 cái đội ngũ đã đến, chỉ là tại rằng co không có động thủ. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện 3 nhóm người đều có tổn thất. Quả nhiên không sai, cầm chút cái gọi là vương tộc người, toàn bộ tử vong, còn chết mấy cái hậu tuyển thánh tử thánh nữ. Chí Tôn Điện một phương, chỉ có 8 người, Chí Tôn Điện năm đó chết một cái hậu tuyển thánh tử. Chúng Thần Điện một phương còn có 7 người, Tề Thiên Giáo chết một cái hậu tuyển thánh nữ, mà Vạn Ma Tông một phương cũng thừa bên dưới 7 người. Bổ Thiên Giáo chết một cái hậu tuyển thánh tử. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Long Tinh Ngân cái này một bên số người nhiều nhất. 11 người hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này lúc Chí Tôn Điện cùng chúng thần điện. Nhao nhao truyền âm cho Long Tinh Ngân. Muốn cùng một chỗ hợp tác. Long Tinh Ngân cười cười không có trả lời. Những này thiên địa thần dịch. Các ngươi hẳn là không cần. Ta liền nhận. Long Tinh Ngân đi đến cái kia bên bờ ao một bên. Xuất ra Tam Thiên Đạo Bình. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đem cái này ao nước thần dịch thu vào. Đây là thiên thần mới có thể luyện hóa thiên địa linh dịch. Một số thác đại, hoặc là thọ mệnh gần người muốn đem chính mình phong bế. Không nhận tuế nguyệt ăn mòn, liền phải dùng thiên thần luyện hóa thiên địa thần dịch. Long Tinh Ngân lấy ra làm thiên linh ngọc dịch cùng địa linh ngọc dịch dùng. Đơn thuần chính là lãng phí. Bất quá đây đúng là tốt nhất thiên địa linh dịch, dùng để 8-9 trọng thiên tạo nên võ thể. Hiệu quả tuyệt đối không kém gì ngũ hành thần thủy tại 5 vị trí đầu trọng thiên sử dụng. Long Tinh Ngân mỗi cái cảnh giới đều muốn làm đến cực hạn. Đương nhiên không sợ lãng phí, 3 nhóm người đều không có cái gì ý kiến. Dù sao cái này đồ vật đối bọn hắn xác thực không có tác dụng gì. Không cần thiết vì cái này đi đắc tội hiện tại mạnh nhất Long Tinh Ngân một đoàn người. Đột nhiên, mấy nhân thủ bên trong lệnh bài từ mấy trong tay người bay ra. 5 cái lệnh bài bay múa, sau đó dung hợp ở cùng nhau. Lệnh bài chấn động, bay vào Chí Tôn Điện một cái nữ tử trong tay. Long Tinh Ngân, chúng ta Chí Tôn Điện cùng Long gia quan hệ một mực rất tốt. Khương gia cùng Cơ gia cùng Long gia quan hệ cũng rất tốt. Tin tưởng qua một thời gian ngắn ngươi cũng sẽ đến Chí Tôn Điện học tập. Lần này giúp một chuyện, ta cùng ngươi tỷ tỷ quan hệ thế nhưng là rất tốt. Lần này giúp chúng ta đạt được cái kia trung ương thủ dụ. Thế nào? Chí Tôn Điện một phương một người truyền âm cho Long Tinh Ngân. Đây là một cái lớn bề ngoài thanh tú nữ tử. Một thân băng lãnh hàn khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lãnh dạ thần chủ một phương thánh nữ. Cũng liền là Chí Tôn Điện hậu tuyển thánh nữ. Tốt, có thể. Đừng quên trước đó đáp ứng sự tình. Long Tinh Ngân suy tư một chút. Điểm một cái đầu. Dù sao tương lai hắn cùng Long Tinh Trần xác thực sẽ đi Chí Tôn Điện. Hiện tại đắc tội Chí Tôn Điện người. Cũng không có cần gì phải. Tốt. Nữ tử trả lời gọn gàng. Long Tinh Ngân đối với cái này ngưng trọng bầu không khí cảm giác rất không thoải mái. Truyền âm cho mấy người. Nói cho bọn hắn. Hắn đã cùng Chí Tôn Điện hợp tác sự tình. Một hồi bọn hắn xuất thủ ngăn cản. Long Tinh Lam xuất thủ đến cướp đoạt cái kia đứt gãy bia đá. Mấy người điểm một cái đầu. Năm kiện đồ vật bọn hắn không có khả năng toàn bộ đạt được. Cho nên bọn hắn mục tiêu khóa chặt tại cái kia bia đá bên trên. Long Tinh Ngân như thế tuyển là có đạo lý. Bọn hắn biết rõ cái kia phù lục là cái gì. Bọn hắn mỗi người đều có một cái. Cái kia bia đá để Long Tinh Ngân thể nội cái kia bia đá sinh ra phản ứng. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần nhất trí tuyển định muốn đoạt bia đá. Mấy người cũng không có phản bác. Long Tinh Trần trọng đồng lật ra. Trong mắt mở thiên thần quang bắn ra. Cục diện bế tắc trong nháy mắt bị đánh phá. Tất cả mọi người nhao nhao xuất thủ hướng về bàn ngọc cướp đoạt. Long Tinh Ngân mấy người xuất thủ. Trực tiếp cản hướng Vạn Ma Tông một phương diện người. Tứ phương thế lực xông đi lên. Long Tinh Lam bắt lấy bia đá. Bình ngọc bị Chí Tôn Điện người đạt được. Phù lục bị chúng thần điện một phương diện người chiếm lấy. Ngọc thạch bị Vạn Ma Tông người đạt được. Đây là mấy phương người ăn ý. Bọn hắn đều biết nói trung ương cái kia trọng yếu nhất. Còn lại có bốn cái. Một phương một cái phù hợp. Để sau mọi người tại tập trung cướp đoạt cái cuối cùng. Long Tinh Ngân vung tay lên. Bọn hắn 10 người phân biệt đem Vạn Ma Tông người ngăn lại. Có Chí Tôn Điện người đem chúng thần điện người ngăn lại. Long Tinh Ngân đưa tay bắt lấy quyển trục. Lãnh Thanh Hàn, Long Tinh Ngân, hai người các ngươi phương vậy mà liên thủ. Các ngươi đây là buộc chúng ta cùng chúng thần điện bọn hắn liên thủ à? Đến lúc đó còn không biết rõ hươu chết vào tay ai đây. Huyết Khôi bị Long Tinh Trần ngăn lại. Tức giận nhìn lấy cầm quyển trục Long Tinh Ngân. Hiển nhiên vừa rồi mấy người động tác là sớm có dự mưu. Ha ha, chúng ta sẽ không cùng các ngươi liên thủ. Cái này quyển trục ta chúng thần điện một phương liền không tranh chiếm. Hôm nay cho các ngươi cái mặt mũi. Nhớ kỹ về sau phải trả a chúng thần điện một cái hậu tiền thánh tử Đông Phương đoạn ý. Cười ha ha, hào sảng hướng về Long Tinh Ngân nói rằng. Bọn hắn chúng thần điện cùng Vạn Ma Tông tranh đấu không nghỉ. Có thể nói cựu oán thâm hậu. Mà Tề Thiên Giáo cùng Bổ Thiên Giáo cũng giống như thế. Bọn hắn làm sao khẳng định liên hợp đây? Dễ nói, về sau có cơ hội nhất định sẽ trả lại. Long Tinh Ngân cũng không nguyện ý nhiều thụ đứng cương. Địch, mà lại người này tính cách rất hợp bọn hắn khẩu vị. Ngươi, Đông Phương đoạn ý, ngươi, chấm ngoặc kép, Huyết Khôi kém một chút tức giận thổ huyết. Trong mắt sát khí tràn ngập, tuy nhiên lại không có biện pháp gì. Tinh Ngân huynh, Thanh Hàn cô nương. Ta nhìn không bằng chúng ta đem bọn hắn lưu lại thế nào. Đông Phương đoạn ý cười hướng hai người. Nói rằng, trong lời nói sát khí tỏ rõ hắn không phải đang nói đùa. Long Tinh Ngân, ta cảm thấy ý nghĩ này không tệ. Người ý kiến như thế nào? Lãnh Thanh Hàn cười đối với Long Tinh Ngân nói. Nhìn nàng ý tứ đối với Đông Phương đoạn ý nghĩ rất đồng ý a. Đi, Long Tinh Ngân vẫn không nói gì. Huyết Khôi một đoàn người hướng về một bên đại môn mà đi. Long Tinh Ngân mấy người không có ngăn cản. chó gấp sẽ còn nhảy tường đâu. Đem bọn hắn chọc tới. Kéo lên hai cái đệm lưng liền không có lợi. Huyết Khôi mấy người rời đi lãnh dạ thần cung. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng. Đem trong tay quyển trục đưa cho Lãnh Thanh Hàn. Lãnh Thanh Hàn nhận quyển trục. Cái này là lãnh dạ thần chủ một đạo thủ dụ. Cái này kỳ thực chúng ta cũng không biết rõ có làm được cái gì. Hẳn là ghi chép lúc trước phát sinh một số sự tình. Lần này thật sự rất cảm tạ các ngươi. Đây là khống chế dẫn đạo thần thông bí thuật. Các ngươi thu cất đi. Lãnh Thanh Hàn đưa tay dụ thu đến không nang bên trong. Không khỏi nới lỏng khẩu khí. Lần này mục đích tới nơi này đã làm được. Nói, Lãnh Thanh Hàn bả trước đó hứa hẹn qua đồ vật cho Long Tinh Ngân. Dễ nói, lần sau gặp được ta đại tỷ, hỗ trợ mang một câu. Liền nói chờ ta cảnh giới đủ ta lại nhìn nàng. Long Tinh Ngân lấy tới phục chế mấy phần. Phân cho mấy người, bọn hắn đại đa số đều có thiên phú thần thông. Cái này bí thuật mấy người đều rất cần. Được rồi, ta sẽ nói cho Tinh Nguyệt. Cùng lúc ta cũng đang mong đợi ngươi cùng Long Tinh Trần đến. Chắc hẳn đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Hắc hắc, Lãnh Thanh Hàn mười phần cười vui vẻ. Nàng đối với hai người ấn tượng mười phần không tệ. Đối với hai cái này cường đại gia hòa. Đi Chí Tôn Điện rất là mong đợi. Đúng rồi, một hồi thiên thần mệnh tuyền thủy là phân một bộ phận cho bọn hắn. Vẫn là... Lãnh Thanh Hàn âm thầm truyền âm cho Long Tinh Ngân. Cái này thần cung bên trong còn có một thứ trọng yếu đồ vật. Nàng trước đó đáp ứng là các nàng hai phương bình phân. Bây giờ còn có Đông Phương Đoạn Ý. Nàng liền hỏi Long Tinh Ngân. Phân cho bọn hắn một bộ phận đi. Cũng không kém những thứ này. Xem như kết một cái thiện duyên đi. Long Tinh Ngân nghĩ. Vẫn là có ý định phân bọn hắn một bộ phận. Lãnh Thanh Hàn đi đến lãnh dạ thần chủ pho tượng đối diện. Quỳ bên dưới dập đầu mấy cái đầu. Pho tượng run run một hồi. Dưới chân xuất hiện một cái hố. Một cái bình nhỏ thăng lên đi lên. Trong này chính là lãnh dạ thần chủ mệnh tiền nước. Hiện tại Huyết Khôi bọn hắn đi. Vậy chúng ta chia đều đi. Sau đó Lãnh Thanh Hàn xuất ra hai cái bình. Cùng đổ một bộ phận. Đưa cho Long Tinh Ngân cùng Đông Phương Đoạn Ý. Đừng nhìn là một cái bình nhỏ, nhưng đây là không gian đạo cụ, bên trong ở trong chứa không gian, có thể thịnh phóng rất nhiều chất lỏng. Cái này, đa tạ, Đông Phương Đoạn Ý cầm qua bình ngọc, đến âm thanh cảm ơn. Hắn biết rõ cái này vốn nên là không có một phần của bọn hắn. Bất quá vẫn là phân cho bọn hắn, nàng đối với hai người hảo cảm lại tăng lên không ít. Long Tinh Ngân cầm bình ngọc. Bình quân chia làm 11 phần, phân cho mấy người, sau đó bà còn lại phía dưới rót vào Tam Thiên Đạo Bình bên trong. Long Tinh Ngân trong tay chất lỏng loại đồ vật, đều đặt ở Tam Thiên Đạo Bình bên trong. Đi thôi, nơi này đã không có cái gì. Lãnh dạ thần cung cầm lên liền muốn chìm. Lãnh Thanh Hàn trong tay có lãnh dạ lệnh bài, biết rõ một số tình huống. Mấy người điểm một cái đầu liền hướng về bên ngoài đi đến. Long Tinh Ngân đột nhiên nhất động, tay trái khẽ run lên, chụp vào lãnh dạ thần chủ pho tượng. Bởi vì nghịch cổ chu thần cương nhắc nhở hắn, lãnh dạ thần chủ pho tượng bên trên, có một cái ban chỉ, để Long Tinh Ngân cầm tới nó. Long Tinh Ngân thừa dịp mấy người không chú ý, từ pho tượng bên trên lột hạ cái này ban chỉ, đặt ở đạo cung bên trong, mấy người đi ra lãnh dạ thần cung. Lãnh dạ thần cung quang mang lóe lên, phun ra khắp trời quang huy, bốn phía hàn khí chậm rãi ngưng tụ, về tới lãnh dạ thần cung bên trong, thần cung quang mang biến mất, từ từ chìm vào dưới mặt đất, bốn phía hàn băng cũng đi theo biến mất không thấy, bốn phía khôi phục nguyên vẹn dạng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.